Đại tỷ đi học, chương 15, góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày mà tất cả học sinh FO đều mong muốn đã đến. Đêm dạ hội cuối tuần, tổ chức tại hội trường lớn. Dạ hội bắt đầu từ 7 giờ tối, nhưng từ 6 giờ 30, đã có người lò dò đến. Ix, sao mình phải đến sớm vậy huynh? Kang In nhăn nhó khi bị Jun Ki và Jun Su kéo đến từ rõ sớm. Đúng là thiểu năng trí tuệ mà. Jun Su bĩu môi, mình mà cô đến sớm kiếm em nào đi cùng thì có phải là xấu mặt đời dai cô? Công nhận, dạ hội mà ba thằng con trai đi với nhau thì chả còn mặt mũi nào nữa. Jun Ki thêm vào, đúng đúng, những lời nói của Su và Ki ngay lập tức làm lay chuyển Kang In. Phải nhanh chân mới được, chưa thấy ai khổ như mình. Jun Ki bỗng thở dài. Đẹp trai ngon lành thế này mà phải đi cua gái chồng ế, tất cả là tại lão Chun già chết tiệt. Jun Su nghiến răng kèn kẹt, nhanh tay nhanh chân đến thế là cùng. Kang In cũng hầm hè cô kém, mình đã nhắm con bé ấy từ trước rồi mà tự nhiên bị nẫng đi mất. Huynh làm như e cô chấm chị ấy ý, Jun Su lại bĩu môi. Cô nhanh đi kiếm bạn đi. Jun Ki xen vào, đứng đây cãi nhau làm gì cho tốn nước bọt cô biết. Tất cả là tại Thành Chun. Kang In vẫn câu ngừng lẩm bẩm. Ngay lúc đó, tại nhà ăn, sao Oppa hát xì kinh thế? SS vừa dơ tờ giấy ăn ra trước mặt Hi Chun vừa nhăn mặt nói. Em đếm thấy Oppa hát xì cả chục cái rồi đấy. Anh cũng chả biết nữa. Hi Chun đỡ lấy tờ giấy. Quẹt mũi. Chắc lại có thằng dở hơi nào đang đứng nói xấu mình đây mà. Ai bảo Oppa gây thù chuốc oán với người ta nhiều quá. SS cười cười, cô biết rằng mình chính là nguyên nhân khiến Hi Chun bị trù dập thê thảm. Em ăn xong rồi thì lên thay đồ đi. Hi Chun tự nhiên nói lảng sang chuyện khác ngay khi nhìn lên đồng hồ. Sắp đến giờ rồi đấy. Vội gì hả Oppa? Đến đấy chán chê tới tận 9 giờ người ta mới thông báo kết quả bỏ phiếu cơ mà. SS bình thản trước lời thúc giục của Hi Chun. Omo, SS baby của anh, em bị làm sao vậy? Hi Chun lấy hai tay ôm mặt, tối nay là đêm dạ hội đó. Là dạ hội đó, em biết cô, làm ơn vứt cái kết quả của em một lúc đi. Bài hát là thời gian để vui chơi mà. X, biết rồi, Oppa đừng diễn cái bộ mặt đấy nữa. SS chép miệng, đứng lên, em đi thay đồ ngay bây giờ. Thế mới là bé ngoan chứ. Thay đồ xong nhớ qua chỗ stylist trang điểm nhá. Anh đã dặn bạn ý rồi đấy. Hi Chun hớn hở, biết rồi, SS xua xua tay. Uể oải bước về khu ký túc xá. Một giờ sau. Cái gì thế này, Yun Ho sững sờ thốt lên khi nhìn thấy SS trong thang máy. Em xinh cực kỳ đấy em có biết cô đến mức đó đâu. SS phẩy tay, ho nói đúng đó, Yu Chun đi phía sau chen vào. Hi Chun thật may mắn quá đi, chúng ta mới may mắn vì cô phải đi cùng cô ta đó. Chê Dung cáo kỉnh bước vào ngay đằng sau. Con gái con đứa gì mà lại ăn mặc sexy thế kia khi đi cùng con trai chứ? Tôi chả thấy thế, SS bĩu môi đáp lại sau khi đã nhìn lại bản thân. Lại chả cô hả, chê tiếp tục bắt bẻ. Đi đêm đi hôm lại mặc cái váy ngắn trên đầu gối cả chục phân thế kia. Vừa nói chê vừa chỉ trỏ. Đã thế phần trên lại còn quay nữa chứ. Vài viết cứ phải gọi là lộ ra hết. Mà da cô trắng như xác chết ý, sao lại mặc cái váy đen trông như cô hồn? Mắt thì đánh đen gì trông như ác quỷ ý, anh là bố tôi đó hả? SS bắt đầu cáu. Tôi giống xác chết hay cô hồn thì mặc tôi. Còn hơn cái loại đàn ông con trai mà mồm năm miệng mười. Lèm bà lèm bèm như đàn bà ý, đừng mặc vest nữa. Mặc váy đi là vừa. Vừa lúc đó, cửa thang máy bất mở. SS hầm hầm bước ra ngoài. Ở phía xa, Hi Chun đã đứng chờ từ lúc nào. Bỏ lại chê đứng như trời trồng bên trong thang máy. Chê cáu vì người ta xinh đẹp như thế mà lại cô đi cùng chê chứ gì. Yun Ho nhẹ nhàng vỗ vai bạn. Biết gì mà nói. Chê cáu kỉnh bước ra ngoài. NF1, Âu, Beautiful Girl, Hee-chul thốt lên khi SS bước ra. Anh nghĩ mình nên đổi sang nghề tư vấn thời trang. Bộ quần áo này quá hợp với em. Hee-chul tấm tắc, còn em thì muốn đổi sang làm nghề giết người. Thực ra là đã làm rồi. SS nhăn mặt, đôi giày cao gót 7 phân mà Oppa chọn cho em khiến em muốn biến Oppa thành nạn nhân đầu tiên. Em sẽ dùng gót giày này làm vũ khí luôn. Ấy là chưa kể bộ vòng viết lằng nhằng này cũng có thể giúp em siết cổ Oppa luôn. Em làm gì mà nóng thế? Hee-chul cười nịnh bợ, ai bảo chiều cao của chúng ta chênh lệch nhiều quá. Mà xét về mặt tích cực thì đôi giày và cả mớ phụ kiện đều rất hợp với em đấy. Cả cách trang điểm cũng hợp với em luôn. Thật hả, SS Sweet dài, thế mà trong kia vừa có người gọi em là cô hồn đấy. Đại nhân Kim Jae-chung đẹp trai kia kìa, em chấp làm gì cái thằng ngu si tư chi phát triển đấy. Hee-chul cười cười, nó cao quá nên vừa đi não vừa rơi hết ra đường rồi. Hai người mải mê nói xấu Jae-chung đến nỗi tới hội trường lúc nào mà cô hay. Chỉ đến khi tiếng nhạc sập sình cắt ngang câu chuyện, hai bà tám mới nhận ra là mình đã tới nơi cần đến. Bên trong hội trường được trang hoàng khá lộng lẫy với những bộ đèn chùm pha lê bắt mắt. Kết hợp hoàn hảo với hệ thống đèn chiếu từ trên cao. Cộng thêm những chồng tháp ly bắt mắt, hội trường giờ đã biến thành một nơi cô khác gì cung điện châu Âu. Và chính giữa cung điện ấy là hai hòm phiếu bự, dùng để bình chọn queen và king của trường. Mới gần 8 giờ tối nhưng bên trong hội trường đã có rất đông. Gồm cả học sinh lớp thường và học sinh lớp đặc biệt. Dù vậy, người ta vẫn có thể nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa học sinh hai khối này. Học sinh lớp thường hầu hết đều tự chuẩn bị hình về mặt hình thức để cô bị thua kém học sinh hệ đặc biệt. Thế nhưng học sinh hệ đặc biệt lại có lợi thế hơn hẳn về mặt hình thức và tất nhiên. Họ có hẳn một đội ngũ stylist chuyên nghiệp để làm đẹp hình. Bởi vậy, dù thế nào thì học sinh hệ đặc biệt vẫn nổi bật hơn cả. May ra một số học sinh dễ thương lớp BT vẫn cô bị lu mờ bởi họ kiếm ình được một bạn đồng hành hệ đặc biệt. Điển hình là ba cô gái đang đứng cùng Kang In, Jun Su và Jun Ki, anh nghĩ năm nay ai sẽ là queen và king của trường mình. Cô gái đi bên Jun Ki óng ẹo hỏi, anh mong sẽ là chúng ta. Jun Ki tươi cười mặc dù trong đầu nghĩ thầm, cũng xinh đấy nhưng chưa đủ trình làm queen đâu. Có lẽ mình nên bỏ một phiếu cho SS Baby, tối nay trông baby của mình yêu chết đi được. Có cùng suy nghĩ đó là Kim Jun Su, người đang khoác tay một em váy đỏ. Mình sẽ bầu in làm king, hi hi, còn SS Nuna sẽ là queen, hi hi, POV của Jun Su ngây thơ. Jang Ki và Jun Su cô phải hai người duy nhất nghĩ như vậy. Ít ra vẫn còn một tên điên đang đứng trong vị trí của DJ. Xinh thật, Ji Yong vừa chơi nhạc vừa nghĩ. Nếu mình cô chót hứa với Dara từ trước thì Hee-chul đừng hòng mà tranh giành với mình. Trong lúc đó, nhân vật chính của chúng ta vẫn ngồi nhiệt tình uống nước cam. Làm như cô còn gì quyến rũ hơn. Những tép cam tươi thứ thiệt. Mặc cho Hee-chul đang kêu gào thảm thiết, nằng nặc đòi một điệu nhảy. Em cô biết nhảy thật mà. SS từ chối, nếu Oppa cô muốn chân mình thành cái đệm cho chân em dẫm lên thì đừng có nài nỉ em nữa. Kiếm ai đó nhảy cùng đi, ví dụ như người kia kìa. Vừa nói, SS vừa chỉ vào So-hee đang ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc. Anh chả dám mời nhỏ đó đâu. Hee-chul nhún vai, lắc đầu, kẻ thù chuyên kiếp mà, anh mà đến gần chắc nó thịt anh luôn quá, anh mà mời được bạn ấy ra nhảy thì em sẽ tặng Oppa một lọ nước hoa Tommy luôn. Cái loại mà người ta chỉ sản xuất có 20 lọ thôi ý, thật cô đấy. Hee-chul nhìn SS nghi ngờ, thật 100, hôm trước em đi ký tặng sách có một fan tặng em. Em chưa xài một tí nào luôn. SS giơ hai ngón tay đảm bảo. Nhớ đấy nhé, Hee-chul chỉ tay về phía SS trước khi đi nhanh về phía So-hee và kéo sình sạch cô ra sàn nhảy. Và dù giữ thái độ hằm hè cả buổi, So-hee cũng đã nhảy với Hee-chul hai bản nhạc, còn SS thì thích thú nhìn hai kẻ thù truyền kiếp kỳ lấy nhau trong một bản trữ tình. chân dài thế này mà chỉ ngồi xem thôi hả? Chê Chung đã tiến gần đến bên SS từ lúc nào? Sau khi đã được Yun Ho và Yu Chun động viên, Chê lấy hết can đảm để ra bắt chuyện với SS. Chân anh cũng dài mà. SS đáp trả, sao cô ở dưới kia quay cuồng mà lại lượn lờ lên đây làm gì? Suy, bổn thiếu gia tốt bụng muốn ra giúp đỡ một cô hồn cô ai thèm để ý đến mà sao lại bị hắt hủi dữ vậy? Chê Chung vẫn tiếp tục trêu chọc mặc cho SS xua đuổi. Anh có biết là những người mặt trắng như anh dễ bị yêu quái ăn thịt lắm cô? SS dọa dẫm, tôi mà là yêu quái như lời anh nói thì tôi sẽ ăn thịt anh đầu tiên. Cho nên anh tránh xa tôi ra đi, để tôi xem cô ăn thịt tôi thế nào nhé. Chê cười gian trước khi lôi tuột SS ra sàn nhảy. Vừa kịp lúc một bản nhạc mới bắt đầu. Tôi có biết nhảy, SS cố vùng ra nhưng tay đã bị Chê nắm chặt. Đặt một nửa chân lên chân tôi rồi cứ thế mà bước theo. Chê nói nhanh trước khi kéo SS sát hơn về phía mình. Bằng một cách dịu dàng chưa từng thấy, Chê nhẹ nhàng dìu SS hết bản nhạc. Sự gần gũi giữa hai người cũng như mùi thơm từ SS tỏa ra khiến Chê có phần choáng váng. Nhưng bằng bản lĩnh của mình, anh vẫn giữ cho chân của hai người bước đúng nhịp của một điệu van. Còn với SS, sự gần gũi giữa hai người lại khiến cho cô có phần khó thở. Bởi nó nhắc cô tới một sự gần gũi khác, ngắn ngủi hơn, nhưng lại cô kém phần xúc động. Cũng tại nơi này, trên sân khấu kia, cũng là giữa rất đông người. Chân anh cô đau hả? SS chợt hỏi Chê khi nghĩ về tình trạng của hai người lúc này. Cô, Chê trả lời cụt lùn, trong lòng thầm nghĩ mình có thể đứng thế này cả tiếng đồng hồ cũng cô sao? Hết nhạc rồi, SS từ từ bước xuống khỏi chân Chê, làm anh có phần hụt hẫng. Tôi đứng thêm 10 phút nữa chắc ngày mai anh cô bước đi nổi quá. Cô biết điều ghê nhỉ? Chê hậm hực nói rồi bỏ về chỗ, chẳng mấy chốc mà đến 9 giờ. Thời điểm mà SS đã chờ đợi gần một tuần, trên sân khấu. MC ổn định trật tự của mọi người trước khi thông báo kết quả giải thưởng của các vở diễn. Đây là kết quả được hình thành từ đánh giá của ban giám khảo cũng như sự bình chọn của các học sinh trong trường. Có rất nhiều giải thưởng, nào là diễn viên nam, nữ chính xuất sắc, kịch bản xuất sắc, đạo diễn xuất sắc, quảng cáo xuất sắc, phục trang xuất sắc, bla bla, trước khi công bố các giải thưởng trên, MC còn phải thông báo một kết quả khác. Đó là kết quả bình chọn King và Queen của đêm dạ hội. Và cô có gì quá ngạc nhiên? Kim Chê Dung đương nhiên trở thành King của FO với tỷ lệ bình chọn là 60. Ai sẽ là người sánh vai cùng Kim Công Tử? Chính là Jessica cũng của lớp 10A1 với tỷ lệ 30. Phiếu bầu, họ sẽ trở thành gương mặt đại diện, quảng bá cho hình ảnh của trường FO. Và ngay lúc này, họ sẽ giúp trao giải thưởng cho những người giành được một trong những giải thưởng trên. Tất cả đều hồi hộp trông ngóng kết quả. Đầu tiên, nam diễn viên chính xuất sắc nhất là Zhou Kyuhyun với vai Romeo của Romeo Zalit, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Giang Nara, học sinh khóa trên, rồi còn một số giải thưởng nữa. Trong số đó, người ta nghe thấy cái tên Park Hae-sun và Shin Jong-hee của lớp 10A1 trong hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất. Omo, tớ nghĩ là chúng ta có giải rồi. Shin Jong vui sướng nói. Cậu chạy tới kéo tay SS lên sân khấu. Khi hai người bước lên sân khấu, Chê và Zs liền đưa cúp lưu niệm đến. Sướng nhé, Chê nói nhỏ, gật gật, SS chỉ còn biết làm thế. Nếu tôi nói nhóm của bạn còn giành thêm một giải thưởng nữa. Bạn nghĩ thế nào? MC vui vẻ đến bên SS. Gì kia, SS ngạc nhiên, xin chúc mừng, sắc đẹp tranh đấu của bạn, đã giành được giải, quảng bá xuất sắc nhất, MC nói to trong tiếng vỗ tay cô ngớt, Omo, chúng tôi có biết nói gì thêm nữa, xin dòng bối rối, thật bất ngờ, lớp 10A1 là khối mắc nê của trường nhưng họ lại có những bước tiến đáng kinh ngạc, MC nói trước khi quay sang phía Kyuhyun. Liệu bạn có gì để nói với những người bạn cùng lớp tài năng của mình cô? Với Park Hae-sun chẳng hạn, với Park Hae-sun ư? Kyu Hwin cười. Có rất nhiều đấy, ít nhất là tôi muốn hát cho cô ấy một đoạn. Và giọng ca ngọt ngào của Kyu Hwin đã vang lên trước khi mọi người kịp nhận ra vấn đề. No matter what is all, all I think about is you. Even when I am with me boo, you know I am crazy over you. Liệu cậu có muốn hẹn hò với tôi? Kyu Hwin nói ngay khi lời hát vừa dứt, tất cả đều ngỡ ngàng. Nhưng, xin lỗi cậu, tôi đã có người khác. Cách chương.